Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 155, 155, hắn có phải là người tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt dừng chân, chán ghét rút tay mình ra, nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tần Như Lương giật giật khóe miệng nói, dù cô có chán ghét ta cách mấy thì nay ta với cô cũng là phu thê trên danh nghĩa. Cô với nam tử khác cùng đi rước đèn, cô thấy ta có nên hỏi hay không? Thẩm Nguyệt cười nhạo, nói, thế thì ta nói cho ngươi biết, hắn là lang quân ta mới quen hôm nay. Không chỉ mình hắn, sau này ta còn kết bạn với rất nhiều nam tử khác. Nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu, ta là công chúa, tại sao bên cạnh ta lại không thể có vài nam tử? Tần Như Lương nhìn nàng thật lâu, Thẩm Nguyệt, cô đang nghiêm túc ư? Thẩm Nguyệt xoay người rời đi, thản nhiên nói, dù sao nhi tử của ta cũng đã thành con tin, ta một mình lẻ loi thì còn gì phải sợ, ta không ngại dạo chơi nhân gian, ăn chơi đàng điếm, trở thành một công chúa lang thang chỉ mong thu được hết mỹ sắc thiên hạ. Thế thì mọi người mới có thể yên tâm, còn ta cũng vui vẻ thoải mái, cớ sao lại không làm? Nàng di di mũi chân, quay đầu liếc hắn nói, nếu ngươi không chịu nổi, ngươi có thể bỏ ta. Chấm, Thẩm Nguyệt, cô đang tra tấn ta hay đang tra tấn bản thân mình? Tần Như Lương mím môi nói, cô biết rõ ta không thể làm như thế được. Nếu hắn ta thật sự bỏ Thẩm Nguyệt, người ngoài chỉ biết Thẩm Nguyệt vừa sinh cho hắn ta một đứa con. Hắn ta chẳng những bị quở trách mà còn có thể chọc giận Hoàng thượng vì không nể mặt mũi hoàng gia. Thẩm Nguyệt nói, thật không? Người biết bí mật của ta, ta giữ bí mật của ngươi. Tạm thời cứ chấp nhận sống vậy đi. Nàng nhìn thấu, dù nàng không hề lưu luyến gì phủ tướng quân này, thì nàng cũng phải ở lại. Tần Như Lương với Liễu Mi Vũ có là gì? Nếu nàng trở về cung, nơi đó mới là nơi ăn tươi nuốt sống nàng thật sự. Tất cả mọi hành động của nàng đều sẽ lọt vào mắt hoàng đế. Muốn tự do ra vào cửa cung, chỉ sợ khó càng thêm khó. Trong Trì Xuân Huyền, Ngọc Nghiên và Thôi Thị cũng chưa ngủ. Ngọc Nghiên vội vàng không sao tả nổi, Thôi Thị ở bên cạnh an ủi, cô đừng sốt ruột, công tử cũng đã nói là không sao rồi mà. Ngọc Nghiên nói, nhị nương, bà cũng tận mắt thấy công chúa bị một nam tử xa lạ bắt đi mà. Đáng giận là khi đó ta đang ở phố bên này, không thể tiến lên kéo công chúa lại. Bây giờ đã qua nửa đêm rồi, công chúa vẫn chưa trở về. Hai người này cũng mới trở về không lâu. Chuyện là Ngọc Nghiên không yên tâm nên đã đi tới đi lui mấy con phố đèn lồng để tìm kiếm. Vẫn là Thôi Thị nói nhỡ đâu công chúa đã về rồi thì sao? Nàng ta mới từ bỏ, vội vàng chạy về xem thử. Kết quả là Thẩm Nguyệt hoàn toàn không trở về. Thôi Thị nói, chờ thêm chút nữa, người mang công chúa đi không phải là nam tử xa lạ. Ngọc Nghiên một mực nói, tại sao lại không phải là nam tử xa lạ? Sau khi sông chúa gả ra khỏi cung, ngoài Liên công tử ra, ta chưa thấy công chúa tiếp xúc với nam tử khác bao giờ. Thế lúc ở trong cung thì sao? Công chúa có tiếp xúc với nam tử nào không? Thôi Thị hỏi, Ngọc Nghiên nhanh miệng nói, trong cung nào có nhiều nam tử như thế? Ngoài Tô đại nhân, công chúa cũng không có cơ hội. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Nghiên cũng đã ý thức được điều gì đó. Dừng lại, nhìn Thôi Thị với ánh mắt không dám tin. Nhị nương, ý bà là, người đó chính là, Thôi Thị gật đầu nói, sớm muộn gì cũng không lừa được ngươi. Ta cũng được đại nhân cử đến để chăm sóc công chúa và đứa nhỏ. Ngọc Nghiên lúng ta lúng túng nói, sao lại như thế? Hắn không thèm đếm xỉa đếm công chúa nữa mà. Hắn đã cãi nhau làm ầm ĩ với công chúa thế mà. Rõ ràng công chúa ghét nhất là hắn. Thôi Thị nói, Ngọc Nghiên, nhị nương khuyên cô một câu. Chuyện của công chúa thì hãy để tự nàng biết. Bây giờ công chúa đã không còn nhớ chuyện ngày xưa, không còn những ân oán đó ràng buộc, khiến nàng có thể nhìn rõ được một người. Nói vừa dứt lời thì ngoài sân viện đang vang lên một giọng nói. Dễ dàng nhìn rõ được ai? Ngọc Nghiên nhìn theo hướng âm thanh,